Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, trốn không có thể trốn. Diệp Trần nhìn người này cuồng loạn, cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì. Dẫu sao, loại chuyện này, hắn thấy nhiều, ở sống chết trước mặt, cái gì đạo nghĩa nhân đức cũng ném ở sau ót. Tốt lắm, đừng nói nhảm, sớm một chút giải quyết đi. Chúng ta muốn gấp rút lên đường đâu, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Trần thản nhiên nói, đồ chơi gì, sớm một chút giải quyết. Nghe nói như vậy, Khổng Thai và Trần Phi Tuyết đều có điểm mơ hồ, chừng mực hiểu Diệp Trần nói lời này là ý gì. Còn phải sớm hơn điểm giải quyết, người đứng ở chỗ này, nhưng mà chừng 20 tên côn đồ à, giải quyết như thế nào, dùng miệng mở to là có thể sao? Ta coi như là đã nhìn ra, nhiều người như vậy bên trong, là thuộc ngươi phách lối nhất, nhất làm ra vẻ, dùng nhất bình tĩnh giọng vừa nói nhất ra vẻ nói. Khổng Thai nhìn Diệp Trần, không nhịn được nói, nơi này có nhiều như vậy người, ngươi ngược lại là động thủ à, điều này có thể đánh qua sao? Muốn ta động thủ, Diệp Trần cười một tiếng, không nói gì, hắn nếu là động thủ, những người này phỏng đoán đều không sống nổi, thực lực quá mạnh mẽ. Một cái chắc chắn không tốt, có lẽ giết hết, dĩ nhiên, đều là Diệp Trần lười mà thôi. Chính là mấy người bình thường, nếu là cũng để cho Diệp Trần tới động thủ, vậy phải Dương Hùng các người có gì hữu dụng đâu. Không cần ta động thủ, Diệp Trần thản nhiên nói. Dương Hùng, Trường Thanh, giải quyết đi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Dương Hùng và Cố Trường Thanh hai người đi ra, một trước một sau. Đứng lại chân cùng, một hơi một tí, vậy mấy người an ninh đã sớm không nhịn được, tay cầm gậy gộc, trực tiếp xông đi lên, đứng ở phía trước Cố Trường Thanh và Dương Hùng đứng mũi chịu sào, liền muốn động thủ, bành, rất nhanh, liên tiếp tiếng va chạm vang lên, nhìn như hung mãnh dị thường bảo an, đến Dương Hùng và Cố Trường Thanh trước mặt, lập tức liền kéo hông, thành dê con đợi làm thịt như nhau. Bị đánh tan tành, một đấm quật ngã một cái, toàn ngã trên đất, một cái vậy không lên nổi. Cái này, Khổng Thai và Trần Phi Tuyết hai người nhìn một hồi trợn mắt hốc mồm. Trước lấy là mấy người này là có chút thân thủ, nhưng một gặp phải địch nhân gấp mấy lần, tổng hội không đánh lại, hoặc là chủ động cầu xin tha thứ nhận thua. Ai biết, đám người này là càng đánh càng dũng, căn bản cũng chưa có muốn ý ngừng. Đánh là càng ngày càng tàn nhẫn. Đám người này rốt cuộc là làm gì? Thân thủ như thế lợi hại. Ngắn ngủn 2 phút, mới vừa còn người đông thế mạnh. Nhìn quy mô rất lớn đội bảo an ngũ. Ngay tức thì sẽ không có. Toàn đều ngã xuống đất. Không đứng nổi. Tông chủ, chúng ta đi thôi. Dương Hùng vỗ vỗ tay. Nói, không chịu nổi một kích. Đánh cũng không có ý nghĩa. Được rồi. Ở tông chủ trước mặt được nước cái gì? Chờ lát có ngươi đánh. Cố Trường Thanh không vui nói. Đúng vậy, lão Dương, ta xem ngươi chính là ngứa tay. Chờ lát có ngươi đánh. Ngô Sơn Long cũng cười cười. Mở ra Dương Hùng đùa giỡn tới. Đi thôi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Tiếp tục đi Đại Phú Sơn trên núi xuất phát. Đi thời gian dài như vậy đường. Cuối cùng muốn bắt đầu tiến vào gia tộc Yamamoto trên núi. Nguyệt Giao, cũng nên có thể gặp được đi. Các ngươi còn đi, trên núi kia chính là gia tộc Yamamoto địa bàn. Trần Phi Tuyết lớn tiếng kêu một câu. Diệp Trần các người quay đầu nhìn nàng một mắt, cũng không nói gì, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Ta biết, các ngươi cảm giác được mình thân thủ rất tốt, rất lợi hại, có thể các ngươi vậy phải chú ý à. Gia tộc Yamamoto là cả Phù Tang hạng trước 3 gia tộc lớn. Cao thủ khẳng định càng nhiều. Các ngươi 4 người đi. Chính là tự tìm cái chết à. Trần Phi Tuyết gặp Diệp Trần các người nhìn nàng không nói lời nào. Một cái sức lực giải thích nói. Các ngươi đại khái chính là cái gọi là người võ đạo giới liền chứ. Trần Phi Tuyết trực tiếp nói. Ừ, còn biết võ đạo giới đâu. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Gia gia ta vậy biết chút võ đạo. Chỉ là không tinh thông. Hắn đối với ta nói qua, Phù Tăng võ đạo mặc dù không như sao, nhưng những năm này vậy hiện ra không ít người mới. Trần Phi Tuyết tiếp tục nói, đặc biệt là xem Yamamoto như vậy gia tộc lớn, bên trong tộc cao thủ rất nhiều, xa xa không phải người bình thường có thể so sánh. Các ngươi người quá ít, đi qua liền là chịu chết à? Cô gái nhỏ, ngươi liền ở phía dưới thật tốt ngây ngô. Chúng ta sự việc không cần ngươi đi bận tâm. Diệp Trần nhìn nàng một mắt, biết đối phương cũng có điểm lòng nhiệt tình. Nếu không cũng sẽ không một đường đi theo thời gian dài như vậy. Chuyến này, ta không đi không thể. Diệp Trần thản nhiên nói. Nói xong, liền trực tiếp đi lên. Dương Hùng các người theo sát phía sau. Này, các ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Phi Tuyết có lòng muốn xông lên ngăn lại, nhưng bị Khổng Thai kéo lại. Nơi này cũng không thể đi lên. Đó là gia tộc Yamamoto địa bàn. Chúng ta đi chính là tự tìm cái chết. Ta nhưng không thể để cho ngươi đi. Khổng Thai lớn tiếng nói. Nếu không ta không có biện pháp cùng Gia Gia ngươi giao phó. Gia Gia, nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết trong lòng liền có ý tưởng. Nếu mình không có biện pháp giúp đến đối phương, không bằng mời Gia Gia tới đây. Hắn cùng gia tộc Yamamoto cũng có điểm sâu xa. Nói không chừng còn có thể giúp đối phương năn nỉ một chút. Ít nhất còn có thể giữ được tánh mạng đâu. Gia tộc Yamamoto, Phù Tăng siêu cấp một trong những gia tộc. Thực lực cường hãn, làm vì gia tộc đại bản doanh. Đại Phú Sơn Trang Viện tự nhiên cũng là canh phòng xâm nghiêm. Quản chế phân bố, đặc biệt là lên núi mấy cái đường. Lại là nghiêm mật bố phòng. Diệp Trần các người mới vừa đi mấy bước, cũng đã bị phát hiện. Rất nhanh, một đám từ gia tộc nội bộ lao ra hộ vệ liền canh giữ ở gia tộc cửa. Thời khắc chờ Diệp Trần các người đến. Tông chủ, nơi này đại khái chính là gia tộc Yamamoto đại bản doanh. 10 phút sau đó, Diệp Trần các người đạo cửa, nhìn võ trang đầy đủ gia tộc Yamamoto hộ vệ. Trực tiếp nói, chính là mấy tên hộ vệ. Còn không ngăn được chúng ta. Ngô Sơn Long nhìn một vòng. Vậy không phát hiện cao thủ gì. Thuận miệng nói. Động thủ đi. Diệp Trần nhàn nhạt nói ba chữ. Dương Hùng cùng ba người liền đi lên trước. Không nói câu nào. Liền muốn động thủ đánh đi vào. Mấy cái gia tộc Yamamoto hộ vệ một cái sức lực hô đầu hàng. Nhưng Dương Hùng các người lại nghe không hiểu. Dĩ nhiên là một mực đi về phía trước. Căn bản cũng không phản ứng đối phương nói. Đại khái là Dương Hùng các người thời gian dài không có phản ứng. Mấy cái gia tộc Yamamoto hộ vệ cũng có chút không nhịn được. Quơ trong tay võ sĩ đao. Liền xông lên cùng Dương Hùng các người động thủ. Đây đã là gia tộc Yamamoto hộ vệ. Xa xa so chân núi bảo an phải có thực lực hơn. Nhưng lại còn thực lực. Vậy chung quy là người bình thường. Dương Hùng các người giải quyết hết cái này một nhóm người. Vẫn là rất thoải mái. Ba hạ hai trừ hai. Liền giải quyết hết trước mắt cái này một nhóm người. Đánh gia tộc Yamamoto hộ vệ liền chân sau. Bành. Dương Hùng một cước trực tiếp đạp đi ra ngoài. Một cái trong đó hộ vệ trực tiếp bay. Nện ở trang viên trên vách tường. Lực đạo này quá mạnh. Trực tiếp đem vách tường đập ra một cái lỗ thủng to tới. Cái này một tí, đem mặt đất cũng cho chấn động mấy phần. Diệp Trần có thể cảm giác được. Gia tộc Yamamoto trong trang viên nhất thời có rất nhiều ca tiếng bước chân. Rất rõ ràng, động tĩnh bên này rốt cục thì cầm gia tộc Yamamoto người cho kinh động. Cuối cùng là tới, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cũng nên đến tránh chủ ra sân lúc đi. Không lâu lắm, đoàn người từ bên trong nhanh chóng đi ra. Mà Diệp Trần... ở trong đám người gặp được bóng người quen thuộc, Yamamoto, ở chỗ này mới gặp lại hắn. Lần này, hắn là trốn không có thể trốn. Chỉ là, trong đám người Yamamoto vậy nhìn một cái Diệp Trần, trong mắt nhưng là lộ ra một vẻ nụ cười cổ quái. Tựa hồ có đặc biệt gì an bài. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.